Mà Thế Đại trở về. Chương 1602, trục xuất khu vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chỗ 5.000 người đều trước tiên phát hiện biến hóa này. Bọn họ kinh ngạc nhìn về phía trước. Phát hiện nguyên bản dễ thấy Dương Thiên lúc này thuận theo đứng tại Lưu Ngọc Định bên cạnh thân. Vậy mà không có chút nào để ý dạng này chỗ đứng. Mà cái kia dưới cái nhìn của bọn họ không đáng chú ý Lưu Ngọc Định. Rõ ràng còn là gương mặt kia. Lại tựa như từ trong ra ngoài đều biến một người. Giống là một thanh sắc bén kiếm. Rốt cục ra khỏi vỏ. Mọi người ở đây đều bị Lưu Ngọc Định sở kinh. Toàn trường yên tĩnh im ắng thời điểm. Lưu Ngọc Định không hề có điểm báo trước mở miệng. Đến trễ nửa giờ. Đây là xúc phạm quân quy. Muốn là nanh sói chiến đoàn thành viên ở chỗ này. Không dùng ta nói đã sớm tự động bị phạt đi. Lượng tại các ngươi đều là người mới phân thưởng. Lần này thì theo nhẹ xử lý. Nghe Lưu Ngọc Định lời nói. Rất nhiều người đều trong lòng thở phào. Nghĩ thầm cũng không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy nha. Nhưng ngay sau đó, Lưu Ngọc Định thì nói một câu để tất cả mọi người bất ngờ lời nói. Toàn thể, một giờ chống đẩy, tĩnh, rất nhiều người đều không thể tin nhìn lấy Lưu Ngọc Định. Hoài nghi mình phải chăng nghe lầm, chỉnh một chút một giờ chống đẩy, đối với cũng không là tân nhân loại, cũng không có tiếp thụ qua chính thống huấn luyện mới người mà nói. Hoàn toàn là muốn mạng người a. Chẳng lẽ nanh sói quân quy đều như thế nghiêm, xử phạt đều đáng sợ sao như vậy? Nhưng còn không đợi những người này theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Cái kia dẫn đội nanh sói cảnh giới đội thành viên, liền đã ngay đầu tiên nằm dạp trên mặt đất, xoát xoát xoát, bắt đầu tập chống đẩy, hít đất, không có một chút do dự. Mỗi cái tiểu đội 10 người đều có một tên cảnh giới đội thành viên đảm nhiệm tiểu đội trưởng. Cũng chia bố tại cái này 5.000 người đại đội bên trong mỗi một cái khu vực. Cái này 5.000 tân nhân khi nhìn đến bên người tiểu đội trưởng đã bắt đầu chấp hành Lưu Ngọc Định mệnh lệnh lúc. Nhao nhao lộ ra không thể tin thần sắc. Cái này Lưu Ngọc Định vậy mà như thế bá đạo độc tài. Quảng cáo, ngay sau đó, rất nhiều người trong đầu cũng dâng lên khác ý nghĩ. Chẳng lẽ liền không có người phản kháng sao? Tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, có bộ phận mới người đã đi theo cảnh giới đội thành viên tiếp nhận thể phạt. Cũng có một số người đứng tại chỗ do dự, còn lại người thì là mặt lộ vẻ kháng cự. Lưu Ngọc Định lộ ra một cái mỉm cười, hướng về phía những y nguyên đó đứng đấy có người nói. Trì hoãn một phút đồng hồ, gia tăng nửa giờ, hiện tại các ngươi toàn thể thân thể phạt thời gian là 90 phút. Lời này vừa nói ra, soạt, hơn phân nửa người lúc này nằm xuống bắt đầu tập chống đẩy. Hít đất. Bọn họ thật sự là sợ, riêng là khi nhìn đến cảnh giới đội thành viên đều không chút do dự chấp hành về sau. Những người này liền đã ẩn ẩn phát giác được Lưu Ngọc Định tại nanh sói trong quân. Chỉ sợ có đã nói là làm địa vị, nhưng vẫn như cũ có một phần nhỏ người không có làm theo. Bọn họ phẫn nộ nhìn lấy Lưu Ngọc Định, bên trong một người càng là dẫn đầu lên tiếng. Khó nói chúng ta không phải nghe ngươi sao? Chúng ta những người này đều là tân binh cùng lão binh tổ hợp. Vốn là phối hợp không tốt. Hội đến trễ là rất bình thường sự tình. Ngươi làm sao như thế không nói nhân tình. 90 phút chống đẩy. Đây đối với các ngươi nanh sói cảnh giới đội tân nhân loại tới nói đương nhiên không có vấn đề. Nhưng người bình thường căn bản chịu không được. Sẽ chết người. Lưu Ngọc Định nhìn lấy những thứ này phản kháng người. Lông mày nhíu lại. Nói. Tại ta trước khi đến các ngươi đã tiếp nhận mấy ngày huấn luyện. Thậm chí ngay cả tập hợp loại này cơ sở nhất sự tình đều sẽ sai lầm. Ta thể phạt là chuyện đương nhiên. Còn có ngươi nói sai một điểm. Không phải, các ngươi, nanh sói, mà chính là, chúng ta, nanh sói. Hiện tại các ngươi tất cả mọi người đã nhập vào nanh sói chiến đoàn. Là nanh sói thành viên. Nếu là nanh sói thành viên. Phạm quân quy đương nhiên phải tiếp nhận quân pháp sử trưởng xử phạt. Nói đến đây Lưu Ngọc Định quay đầu liếc liếc một chút Dương Thiên. Sau đó ở người phía sau giật mình trong lòng thời điểm. Sắc bén lên tiếng. Dương Thiên Trung tướng thân là 50.000 tân binh tổng huấn luyện viên. Không thể tại trong thời gian chỉ định hoàn thành tân binh cơ sở huấn luyện. Vì thất trách, 90 phút chống đẩy. Nghe lời này, hiện trường tất cả mọi người không thể tin ngẩng đầu nhìn lại. Riêng là những phản kháng đó người càng là trợn mắt hốc mồm. Lưu Ngọc Định thậm chí ngay cả trung tướng đều muốn phạt. Cực kỳ cá biệt người thì là ở trong lòng nhảy cẫng lên. Bọn họ rất rõ ràng Dương Thiên tuy nhiên tên không nổi danh. Nhưng ở nanh sói chiến đoàn bên trong có thể là có không nhỏ địa vị. Hắn nhưng là cùng Sở Hàm thượng tướng từ nhỏ đến lớn anh em. Cái này Lưu Ngọc Định vậy mà muốn thể phạt Dương Thiên. Vẫn là 90 phút chống đẩy. Thậm chí còn tại trước mặt nhiều người như vậy nói ra miệng. Để Dương Thiên khó chịu không khác đánh mặt. Bằng Dương Thiên cái kia không sợ trời không sợ đất tính tình. Làm sao có thể chịu đựng được. Tại là có loại ý nghĩ này người. Đều hoàn toàn không có hảo ý hướng hai người nhìn lại. Vô cùng chờ mong lấy sau đó nhìn thấy nanh sói nội bộ neo đoạn phát sinh. Nhưng sau một khắc. Khiến chúng người không tưởng tượng được một màn như vậy phát sinh. Chỉ gặp Dương Thiên tại Lưu Ngọc Định lại nói ra về sau. Lúc này sắc mặt trắng bệch. Sau đó vậy mà cùng còn lại cảnh giới đội thành viên một dạng. Không chút do dự nằm xuống bắt đầu tiếp nhận thể phạt. Giống như chết yên tĩnh tại hiện trường lan tràn. Tất cả tân nhân đều chấn động vô cùng. Thực sự khó mà tin được Dương Thiên thậm chí ngay cả một câu phản bác lời nói đều không có. Tại chỗ thì chấp hành Lưu Ngọc Định mệnh lệnh. Chỉ có nanh sói cảnh giới đội thành viên cũng không ngẩng đầu lên. Nằm dạp trên mặt đất. Xoát xoát xoát. Không ngừng tập chống đẩy. Hít đất. Nghiêm túc bộ dáng cùng còn lại người mới hình thành so sánh rõ ràng. Đứng đấy người lại có hơn phân nửa người nằm xuống đi. Bọn họ sợ hãi run lẩy bẩy. Đối Lưu Ngọc Định người này càng là có như ma quỷ ấn tượng. Liền trung tướng đều chạy không khỏi. Huống chi bọn họ. Lúc này Lưu Ngọc Định về xoay người. Nhìn về phía mấy cái kia vẫn không có chấp hành xử phạt tân nhân. Ánh mắt vô cùng băng lãnh. Hiện trường vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất làm lấy chống đẩy tân nhân. Cả đám đều lo lắng vạn phần. Thậm chí đã có tới gần người. Đang không ngừng kéo những người kia ống quần. Nhanh nằm xuống A, tiếp nhận thể phạt. Một phút đồng hồ thêm lúc nửa giờ. Các ngươi như thế vừa đứng. Là yếu hại chết chúng ta A, quảng cáo. Liền trung tướng đều làm theo. Các ngươi chả muốn phản kháng. Nghe người bên cạnh khuyên can. Những người kia chẳng những không có chấp hành. Ngược lại càng thêm thẹn quá hóa giận. Bên trong một người càng là trực tiếp đi ra trận đúng. Hướng về phía Lưu Ngọc Định hét lớn. Lão tử thì không tiếp thụ làm sao. Ta thì đứng tại cái này. Ta cũng không tin ngươi còn có thể vĩnh viễn thêm lúc. Đến lúc đó đại thi triều còn chưa tới. Ngươi trước hết đem tân nhân toàn giày vò chết. Thấy có người đứng ra. Còn lại mấy cái không có chấp hành mệnh lệnh người. Cũng tựa hồ có lực lượng. Cả đám đều lên tiếng nghi vấn. Cái gì quân pháp sử trưởng. Ta xem là có tâm lý biến thái khuynh hướng A. Thật hoài nghi các ngươi nanh sói chiến đoàn nội bộ huấn luyện có cái gì không có công khai nội tình. Nói ví dụ bị quân pháp sử trưởng tươi sống giày vò chết người. Số lượng có bao nhiêu? Khó trách nanh sói chiến đoàn nhân số một mực chỉ có mấy ngàn. Nguyên lai phần lớn người đều bị xử phạt đến chết A. Ta nhìn cái này không gọi nanh sói chiến đoàn. Là đoạt mệnh chiến đoàn A, nghe những người này lời nói. Rất nhiều tân nhân đều bối rối lên. Bắt đầu đối nanh sói chiến đoàn sinh ra nghi vấn. Lúc này Lưu Ngọc Định không chút hoang mang. Hướng về phía bên cạnh ghi chép một tên tùy tùng nói. Đem mấy người kia trục xuất khu vực. Tên ghi lại nanh sói sổ đen. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.